sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 55, góc truyện audio.com, đường sóc quỳ xuống, mắt hoa đào sau khi nhìn thấy Bùi Noãn, hai mắt sáng lên, tiểu mỹ nữ con lai thấy không ít nhưng chưa thấy qua đẹp vậy. Vậy hai đứa được bao nhiêu tiền? 80, đó là tiền để dành lâu lắm của anh. Đường sóc thông minh, đã hiểu đầu đuôi. Anh đứng dậy, từ cao nhìn xuống Bùi Dương, cong môi lên, cười lưu manh, cảnh giác cao cũng vô dụng, không phải vẫn bị người khác ức hiếp. Không có khả năng bảo vệ em gái, còn mang em ra ngoài. Con không phải người anh tốt, Bùi Dương bị nói kinh ngạc nhưng dù cho vậy, cũng không biểu hiện gì, đưa tay kéo mũ thấp xuống để che mặt con lần đầu xa mẹ dẫn Noãn Noãn đi ra ngoài, còn khiến Noãn Noãn bị thương, chú nói đúng, con không phải người anh có trách nhiệm. Về thiên văn địa lý, không có gì là Bùi Dương không biết nhưng anh không biết tính giá tiền taxi. Đường sóc híp nửa con mắt lại, bông tai màu bạch kim dưới ánh nắng hiện lên càng chói mắt, giọng anh mang theo ý cười, lĩnh vực không được thì cố gắng bổ sung cho hoàn thiện, người có thông minh hơn nữa cũng có điểm yếu. Lời anh vừa dứt, Bùi Dương lập tức ngẩng đầu, sự buồn phiền trên mặt từ từ biến mất, lòng cảnh giác đối với chú này cũng bắt đầu tan biến. Đường sóc đưa tay về phía Bùi Noãn, đi chú đưa con đi thay đầm công chúa. Đường sóc sớm đã chú ý đến hành động kéo đầm của Bùi Noãn, đầm công chúa của cô bị tài xế kéo rách. Tiểu cô nương miệng mếu máo, bộ dạng ủy khuất khiến tim anh cũng tan chảy. Bùi Noãn nghe có thể thay đầm công chúa cười chuẩn bị nhào vào lòng Đường Sóc nhưng bị Bùi Dương kéo tay lại. Sao, không tin chú? Đường, Sóc nhếch mày liếc nhìn Bùi Dương. Anh, đầm công chúa của em bị rách chú nhất định là người tốt. Bùi Noãn đã không giữ được đưa tay cố thoát khỏi tay Bùi Dương. Không kiên nhẫn, Bùi Dương mới thở dài, con tin chú. Phòng nghỉ riêng của Đường Sóc trong công ty truyền thông Đường Thị. Bùi Dương và Bùi Noãn được Đường Sóc bị tay bế tay dắt dẫn vào Đường Thị, trên đường đi đến phòng riêng nhân viên đều thì thầm to nhỏ, hoàn toàn không dừng lại được. Bùi Dương ngồi trên sofa, đợi em gái thay đầm công chúa, nghĩ đến lúc nãy đưa chú yêu nghiệt ôm, loại cảm giác an toàn không thể tả, khiến lòng anh có chút thích chú này. Đường Sóc mang Bùi Noãn đi thay đầm, đầm này do trợ lý cá nhân Lily của anh mua cấp tốc, đầm màu trắng, cổ áo đính hoa, mặc lên người Bùi Noãn, giống như tiên nữ nhỏ lạc. Xuống trần gian, thay xong rồi, chú dẫn con ra. Đường sóc cong miệng cười, tay lớn nắm lấy tay nhỏ. Bùi Noãn vừa ra, nhanh chóng nhào đến bên Bùi Dương, cười rạng rỡ, anh, đầm công chúa này đẹp quá, em rất thích rất thích. Bùi Dương nhìn mắt em, sắc mặt dịu dàng, nhịn không được sờ đầu em. Sau đó nhìn sang Đường sóc quy củ cúi đầu cảm ơn chú. Đường sóc càng nhìn Bùi Dương càng thấy giống cảnh thần hạo, thấy cậu còn đeo kính, đưa tay muốn tháo xuống, lại bị Bùi Dương tránh đi. Trong phòng còn đeo kính râm, mặt nhỏ của Bùi Dương khẽ nhíu, suy nghĩ nên tháo hay không, cuối cùng cũng chọn không, bộ dạng người lớn nhỏ phản bác lại Đường Sóc ở trong phòng không thể đeo kính râm. Lời này, khiến Đường Sóc câm nín, anh, chúng ta còn đi tìm mami không? Bùi Noãn đưa tay kéo anh, nói nhỏ, bây giờ sắp trưa rồi, Bùi Dương lắc đầu, kiên định không đi, lần sau lại kiếm mami. Đường Sóc lười biếng dựa vào sofa tay gấp lại để sau gáy, nghe hai đứa nói chuyện mới biết nguyên nhân tụi nhỏ ra đường. Kiếm mami, người phụ nữ có thể sinh ra hai đứa nhỏ này, sẽ như thế nào nhỉ? Đường sóc không ngăn được cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Do nhiều bạn hỏi và bình luận bị hạn chế số chữ nên mình nói ở đây. Cách mua tim, bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới, chọn nạp thẻ, màu đỏ kế số tim của bạn, chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay là dễ nhất nha. Momo, nếu B có Deki tài khoản, chỉ cần có tài khoản ngân hàng và Internet Banking là tạo đờ si tài khoản mọi âm có thể thử nha. VTC Pay, có phần chọn Domestic Bank, là dùng thẻ ngân hàng nội địa để mua nha. Cảm ơn mọi âm, cách chương.